Chương 2171, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Hai hơn cầu từ đặt trước. Giữa trưa 10 điểm, mặt trời cao cao treo ở Trường An thành thiên không chi thượng, nóng bức chói chang lượt vầy đại địa. Thời khắc này Trường An thành cũng là ngựa xe như nước, mặc dù mặt trời 10 điểm nhiệt liệt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chút nào những người kia xuất hành. Ước Hàn tin tức chính là một cái trong số đó, sáng sớm liền ra, ăn điểm tâm xong ngay tại bên trong thành đi dạo. Đi theo hắn đi ra tới còn có tinh linh kỵ sĩ Senma, cùng đệ đệ của hắn Smith. Ba người hôm nay ra chính là muốn nhận lời mời là sĩ binh làm việc, nhưng là xoắn suýt một cái buổi sáng vẫn là không có đi cảnh vệ ti. Cũng là không phải sợ hãi không dám đi, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn vẫn chưa hết hoàn toàn toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Lúc này không dám tùy tiện liền đi vào, để tránh chờ một cái còn không có tuyển chọn liền bị đánh xuống tới. Các ngươi có gì tốt đối sách sao? Sở Mít tò mò hỏi. Hắn là không hiểu vì cái gì không trực tiếp đi theo buổi sáng đến bây giờ đã lãng phí một cái buổi sáng thời gian, phải nhanh một điểm nắm chặt tham gia quân ngũ mới được. Lúc đầu tự mình cho tới nay lý tưởng chính là tham gia quân ngũ, nhưng đến bây giờ đã làm trễ nải rất dài một đoạn thời gian. Hắn hiện tại không có bất kỳ ý nghĩ, chính là tranh thủ thời gian làm tới binh sau đó cầm lên tha thiết ước mơ khôi giáp còn có vũ khí. Không có cái gì đối sách, dù sao nhóm chúng ta không phải Hán Vương triều người, hoàn toàn không biết rõ ở trong đó quy tắc. Ước Hàn tin tức lắc lắc đầu nói. Hắn là cảm thấy Mo Y Thư đều muốn làm đủ chuẩn bị mới được, dù sao bọn hắn chỉ có lần này cơ hội. Lần này đi nhận lời mời là sĩ binh vô luận như thế nào đều muốn thành công mới được, nếu như nói bị đánh xuống tới, lần tiếp theo không biết rõ lại muốn bao lâu. Ta cảm thấy nhóm chúng ta vẫn là phải đi nhìn thử một chút, lần trước cũng hỏi làm lính chỗ tốt rồi, cùng nên như thế nào nhận lời mời là sĩ binh, nhóm chúng ta mới ly khai bao lâu a cuối cùng sẽ không cải biến á sẻn mạ đề nghị. Tinh linh kỵ sĩ cảm thấy sự tình hẳn là sẽ không phức tạp như vậy, dù sao bọn hắn QNZ không có ly khai quá lâu thời gian. Mặc dù nói nhóm chúng ta rời đi thời gian cũng sẽ không đặc biệt dài. Nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, Trường An Thành bây giờ trở nên liền không đồng dạng, so nhóm chúng ta lần trước đến có thể không đồng dạng. Tương Hàn tin tức quét mắt chung quanh một vòng, tiếp tục nói, Trường An Thành phát triển thật sự là quá nhanh, là sĩ binh quy định hẳn là cũng sẽ có cải biến mới đúng. Thú nhân kỵ sĩ vẫn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, bọn hắn theo bước lên Trường An Thành một bước kia bắt đầu liền phát hiện không đồng dạng địa phương. Trường An Thành không còn giống như là bọn hắn trước đó đào quáng thạch nhìn thấy như thế, Trường An Thành trở nên càng ngày càng tốt. Đây cũng là Ước Hàn tin tức sẽ lo lắng nguyên nhân, bởi vì cảm thấy Trường An Thành biến hóa tốc độ quá nhanh, cảnh vệ tin nơi đó biến hóa khẳng định cũng sẽ rất nhanh. Kia nhóm chúng ta cũng không thể tiếp tục ở chỗ này đi dạo á dạng này cũng quá lãng phí thời gian. Smith cảm thấy vô cùng im lặng. Sớm biết rõ là như vậy, tự mình còn không bằng ngoan ngoãn đợi tại Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc đâu. Khi đó nói không chừng còn có thể làm trước kỵ sĩ, lại tới đây cũng không dám vào xem một cái, thật sự là có chu tờ nói không thông. Trước không nên gấp gáp, trừ phi ngươi có đặc biệt tốt đối sách, nhóm chúng ta không thể bỏ qua lần này cơ hội, bởi vì nhóm chúng ta cũng chỉ có thể là binh lính. Ước Hàn tin tức biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Tiếp tục nói, nếu như nói lần này nhóm chúng ta không có lên làm sĩ binh, xin hỏi nhóm chúng ta muốn đi làm cái gì tại nuôi sống tự mình còn có nuôi sống người nhà thú nhân kỵ sĩ đã thành thói quen nói với người khác ly, dù sao trước đó chính mình là cái nho nhỏ kỵ sĩ trưởng, là thường xuyên dẫn đầu các kỵ sĩ. Cho nên hắn hiện tại nhìn thấy nôn nôn no dê Smith, liền không nhịn được muốn nói dạy một phen. Ước Hàn tin tức nói rất đúng, nhóm chúng ta chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, bỏ qua lần này cơ hội, lần tiếp theo cơ hội không biết rõ là lúc nào, nhóm chúng ta cũng đã không có nhiều tiền như vậy tệ. Sen Ma hít vào một hơi thật dài tức, tiếp tục nói, ngươi còn trẻ, cho nên cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại chỉ cần nghe chúng ta liền tốt, ngươi chỉ cần đi theo làm theo là được, nếu như ngươi muốn làm kỵ sĩ. Hắn cũng có chút không nhịn được muốn nói gọi mình đệ đệ, thật sự là tuổi còn rất trẻ không hiểu chuyện. Quả nhiên là chưa từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, ngay cả chuyện nhỏ này cũng nôn nóng bất an. Về sau còn có thể thành cái đại sự gì ngàn dặm xa xôi theo lạt sẩn tinh linh đế quốc đi vào bên này, cũng không thể bởi vì đệ đệ xúc động dẫn đến tham gia quân ngũ thất bại. A đệ đệ còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội có thể một lần nữa là sĩ binh, mà tự mình không đồng dạng. Tuy nói cũng không phải đặc biệt lão, nhưng là QNZ không có bao nhiêu thanh xuân có thể tiêu xài, tiếp xuống nhân sinh mỗi một bước đều phải làm gì chắc đó mới được. Mà lại hắn cũng muốn nhường đệ đệ biết rõ cái gì là đạo lý đối nhân xử thế, hiện tại lúc này nhất định phải đặc biệt bình tĩnh mới là, không phải vậy về sau cũng thành không là cái gì đại sự. Lần này nếu như không có lên làm sĩ binh, hắn QNZ không biết rõ tiếp xuống đệ đệ của mình nên làm cái gì. Cứ việc đệ đệ của mình trẻ lại, vậy cũng phải có sự tình làm mới được, không có chuyện gì làm đều là không tốt. Dù là nhường hắn đi cái khác địa phương làm công, hắn khẳng định QNZ rất khó làm tốt chính là. Bằng vào hắn nôn nôn no nở dê tính tình, khẳng định làm cái gì đều là không được, đến lúc đó cũng là sẽ bị người đuổi ra ngoài. Cùng nó dạng này còn không bằng nhường hắn đi làm lính, cứ như vậy còn có thể hảo hảo xoa nhất trà sát hắn nhuệ khí, nhường hắn làm người biết rõ lắng đạo. Ta biết rõ. Smith liền biết mình sẽ bị lấy ra thuyết giáo, cho nên quyết định ngoan ngoan đóng chính trên miệng. Nhóm chúng ta QNZ hoàn toàn chính xác làm trễ nải quá dài thời gian, vào xem liền biết rõ, nếu như không được nhóm chúng ta liền đi cái khác thành thị. Ước Hàn tin tức lấy dũng khí nói. Thú nhân kỵ sĩ cảm thấy đừng lại lãng phí thời gian, dù sao cảm thấy không đi thử xem thử làm sao lại biết rõ. Mà lại Hán Vương Triều cũng không phải chỉ có một cái thành thị, nếu như thất bại lần này đi Hải Diêm Thành hoặc là những thành thị khác cũng được. Những thành thị kia bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng không tệ, dù sao cũng là đích thân thể nghiệm qua. Nói cũng đúng, còn có nhiều như vậy tòa thành thị có thể nhường nhóm chúng ta lựa chọn, mà lại những thành thị kia cũng đều không tệ, không nhất định phải ở chỗ này. Sen Mạ Cu Nờ Dê cân nhờ ở cờ rõ ràng. Hắn cũng cảm thấy không cần thiết, mặc dù Trường An Thành thật phi thường tốt, nhưng là cuộc sống ở nơi này tiết tấu rất nhanh. Thậm chí khắp nơi đều là người, vô luận ăn cơm vẫn là mua đồ vật đều muốn sắp xếp rất dài đội ngũ, dạng này liền có chút quá lãng phí thời gian. Quá tốt rồi, rốt cục có thể đi. Smith nghe đến đó trong nháy mắt liền cười ra tiếng. Chỉ cần có thể đi làm lính so cái gì cũng tốt. Dù sao đừng lại làm hao mòn thời gian chính là. Đạp đạp đạp ba người bắt đầu ngồi lên hơi nước xe buýt, một mực hướng phía cũ thành khu cảnh vệ ti tiến lên. Đại ca, ngươi nói cảnh vệ trong ti sẽ là dạng gì? Sở Mít lòng hiếu kỳ tràn đầy. Rất khiếp sợ, ngươi đi liền biết rõ. Sen Ma mỉm cười nói. Hắn là đi vào qua cảnh vệ trong ti, tự nhiên là biết rõ bên trong hoàn cảnh như thế nào. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.